Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tính hỏi thì thằng cò chỉ tay về bãi bồi cạnh nghĩa địa, nói một câu để ngắn gọn. Kinh hãi nhất là giọng của nó không phải là giọng nói thường ngày, mà là giọng cô lãnh âm vang thoát tục. Ông ơi, ông Nam lé gọi ông. Lão nhìn theo hướng tay cò thì nhận ra đó là mả của lão Nam lé. Lão giật mình ú ớ định gọi lại, thì thằng cò đã biến mất dạng vào đoàn người. Đang thất thần thì tiếng lấp đất trên quan tài đã kéo gã trở lại thực tại. Sau khi chôn cất xong, mấy vị thương thân mau chóng xua người làng ra về, rồi nhanh chóng cùng người nhà lão Chánh làm đám hiếu vào mấy mâm cỗ để cảm tạ dân làng cho phải phép. Đến tận nửa đêm thì dân làng lục tục ra về, lão Chánh ngồi ở bàn gia chủ tiếp mấy lão chức sắc, phú hộ thì bất ngờ đằng sau nhà có tiếng phát rầm ra, như có ai đó để cánh cửa sổ đập mạnh vào vách. Cả đám sáu người giật mình suýt đánh rơi bát đũa thì bất ngờ lão Dung tiến lại. Lão Dung thì lần này ai còn lạ lẫm gì, quanh năm nát rượu, hàng quán đám rỗ ma chay, cất nhà nào lão cũng có mặt. Lão Dung tiến lại chắp tay xá mấy xá rồi khì khà bảo. Lẽ ông Chánh, con về mấy hôm nữa rồi con sang ăn cỗ. Lão Chánh nghe lão Dung nói vậy thì tò mò. Cỗ gì? Lão Dung ngoái đầu lại ra ngoài cổng, chỉ tay vào bàn tiệc của lão Chánh cười mà nói. Còn cỗ gì nữa, cỗ đám ma ông Chánh chứ còn ai. Lúc nãy ông Nam lé về ông ấy gọi đó, ông ấy ngồi giữa ngay cái bàn rượu này này. Ông ấy đang bốc cơm ăn thì thấy con. Đoàn ông ấy tiến lại bảo là ngày mai vừa chết ông Chánh, mà ông Chánh chết tất nhiên là có cỗ ăn rồi. Nói đoạn thì lão Dung lại vòng tay xá dài rồi thất thểu bỏ về. Bỏ lại cả đám người mặt mày tái mét, nhìn lão Chánh đang ha hốc mồm cứng họng. Mấy lão hương thân cũng kiếm cớ chuẩn ngay. Lão Chánh sau mấy giây phút giật mình bèn sai chị Cần làm chân làm bếp, cùng với thằng Suốt dọn dẹp bát đũa, còn mình thì bỏ vào nhà. Bà vợ cả ngất lịm im lìm nằm trong buồng, ngó nhìn vào buồng mình chợt thấy rợn rợn. Bên phải góc nhà là bàn thờ lập vội của thằng con trai đang bập bùng ánh nến. Lão Chánh nhìn ngược nhìn xuôi, cuối cùng quyết định nằm luôn ở cây sập giữa nhà mà ngả lưng. Nằm chưa ấm chỗ thì bất ngờ khu chuồng nuôi gia súc vọng lên tiếng vỗ cánh phành phạch của mấy chục con gà. Bên ngoài vọng lại tiếng gào rú rợn người của đám chó trong làng. Dưới ánh trăng ma mị cùng bảo nhau hú lên từng chập ai oán. Lão Chánh chợt cảm thấy ớn lạnh toàn thân, ánh đúc trên tường bập bùng sắp tắt. Lão Chánh trở dậy tính ra ngoài gọi thằng Suốt châm đèn dầu hôi thì khựng lại. Hình như lão vừa nhận ra bóng ai đó ngồi chồm hổm trên bàn thờ của thằng con. Lão Chánh run rẩy chậm chậm quay lại thì chẳng thấy gì. Vừa quay đầu tính ra cửa thì bất chợt ban thờ rung lắc, đèn nến hương án hoa quả bát nhang đổ ụp xuống nền. Lão Chánh thét lên rồi ngã vật xuống, bò lết ra ngoài mồm kêu lớn. Trung mày ơi, Trung mày cứu ông. Thằng Suốt ở dưới nhà đang dọn dẹp đống chén bát, nghe thấy động thì lập tức lao lên. Thế lão Chánh ú à ú ớ người mềm oặt, lại thấy bàn thờ cậu cả đổ ngả nghiêng. Thì nghĩ lão Chánh say rượu, hoặc giả như là trúng gió loạn trạng thế nào làm đổ cái bàn thờ. Nghĩ đoạn thằng Suốt họ chỉ cần khiêng lão vào trong buồng mà đánh gió. Sau khi hoàn hồn thì lão Chánh bắt thằng Suốt ở lại với mình, lại bắt nó khép chặt cửa nẻo tuyệt không được mở ra. Dù tiết trời về đêm oi bức lắm. Và trước nay lão Chánh có thói quen ngắm trăng mùa hạ, nhưng lúc này có cho tiền lão cũng chẳng dám. Lão vẫn còn nắm mạnh bởi tiếng khóc oán than và tiếng chân người đi bình bịch bên hông nhà. Quả thật lão sợ không dám ngó ra vườn sau. Lão nằm co rúm trên giường một lúc để mà chấn ám nỗi kinh sợ. Toàn thân của lão run rẩy và lạnh toát. Lão sợ tiếng khóc ma quỷ đó lại hiện ra. Nhưng một lúc sau không thấy tiếng gọi hồn nữa, lão mới yên tâm hơn phần nào. Hơn nữa thằng Suốt cũng túc trực đêm nay, cho nên lão Chánh cũng hoàn hồn được đôi chút. Lão Chánh suy nghĩ miên man rồi nhớ lại lời vị thầy bói mà lão có dịp thỉnh về coi đất cát dạo cuối năm Mão vừa rồi. Các cụ vẫn bảo đời con cháu chúng ta, đức năng thì thắng số. Nhà ông nên ăn chay cầu đạo làm phúc phóng sinh, rộng tay bố thí để bớt đi cái hạn xấu cho mình. Cái thê đất của nhà ông nằm vào bãi địa, tôi sợ không duy trì nổi giống được đến đời thứ hai. Đến lúc này thì lão Chánh phải tin lời thầy bói năm xưa là đúng. Và oan. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net